Chàng rể bác sĩ, chương 1530. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 1530, Tiêu chỉ biết sau mỗi một tiếng súng vang lên thì chắc chắn sẽ có người chết. Việc này khiến cả nhà họ Thái đều nơm nớp lo sợ, mặc dù Thái Linh chỉ đã huy động đội ngũ tỉnh nhuệ tìm kiếm xung quanh, đồng thời sắp xếp bộ phận an ninh nhà họ Thái ẩn nấp trong biệt thự, nhưng không ngăn được sát thủ U Linh ra tay. Chỉ cần lộ đầu ra là có khả năng bị có người chỉ đi vệ sinh rồi bất giác ngẩng đầu hít thở chút không khí trong lành bên ngoài cửa sổ, kết quả là bị một phát súng giết chết. Quỷ thủ muốn bắt sóng điện thoại để gọi điện nên mới chạy lên sân thượng, anh cũng chú ý ẩn nấp kín đáo, vậy mà cuối cùng vẫn bị sát thủ U Linh bàn tung sọ. Một mạng người cứ thế mà đi mất, điều này khiến đội ngũ an ninh nhà họ Thái hoàn toàn sụp đổ. 150 tinh anh của nhà họ Thái, chớp mắt đã chạy mất hơn 100, chỉ còn lại mấy chục người liều mạng ở lại bảo vệ Thái Linh chỉ bắng bằng bằng. Khi mọi thứ khôi phục lại trạng thái yên tĩnh, sắc trời dần tối, một người đàn ông áo đen đã chạy vào trong khuôn viên nhà họ Thái. Đến rồi, hắn đến rồi, có người nhìn thấy bóng dáng của sát thủ U Linh, lập tức hét lên thảm thiết báo hiệu cho đồng bọn và Thái Linh chỉ. Trong bộ đàm nhanh chóng truyền đến giọng nói của Thái Bạch báo. Giết hắn, giết chết hắn cho ta. Chấm, bắng bằng bằng, sát thủ U Linh mặt không có cảm xúc, họng sững khẽ chết cò sóng đã bóp. Ba viên đạn bản ra, đầu của ba người tinh nhuệ nhà họ Thái vừa chạy đến thăm dò tình hình đã trúng đạn. Giây tiếp theo, hắn đã xoay người bổ nhào về phía trước, nhanh nhẹn tránh được một loạt mấy chục viên đạn đang lao đến, đồng thời giơ súng bắn trả 5 viên, lại có thêm 5 tay súng nhà họ Thái ôm ngực ngã xuống. Thấy người là giết, pang pang pang, bốn người khác đứng ở cửa sổ ló đầu ra thăm dò, chưa nhìn thấy được bóng dáng của sát thủ U Linh đã bị viên đạn vô tình bắn thủng đầu. Cả bốn người tắt thở ngã xuống. Sát thủ U Linh liếc cũng không thèm liếc bọn họ, khí thế như lửa xông lên phía trước, cứ thấy bóng người xẹt qua hẳn liền không chút ngập ngừng mà đạn bay khỏi vỏ. Lại có thêm hai người ngã xuống, nhưng có ba tay súng đã nhân cơ hội xuất hiện từ sau ngọn núi giả chĩa súng bắn không ngừng về phía sát thủ U Linh. Pang pằng pằng, sát thủ U Linh đá một cái xác về phía họ để chặn đường đạt, người đứng giữa nháy mắt bị đạp bay, trước khi chạm đất còn bị sát thủ U Linh đã nhanh chân đè lên người. Chân phải đá lên cao vẽ ra một đường vòng cung, mũi chân nhọn sượt qua cổ hai đối thủ. Hai người liền hét lên thảm thiết, nặng nề ngã xuống đất, ngay sau đó sát thủ U Linh xoay tay, cổ tay súng thứ ba đang bị hẳn đè lên liền đứt gãy. Vừa mới giết xong 5 người, lại có thêm hai tay súng nữa xông lên. Sát thủ U Linh chưa kịp đứng dậy, hai tay đã túm lấy thi thể dưới thân làm lá chắn, chân trái duỗi thẳng đạp mạnh vào vai một tên, rắc một bên vai anh ta đứt lìa, tiếng hét đau đớn vang lên. Khi tay súng bên trái còn đang ngây người, sát thủ U Linh đã nhanh chóng xông đến trước mặt, giơ tay phải bóp chặt cổ người đó, ngón tay dùng lực tay súng nhà họ Thái liền phun máu mà chết. Liền sau đó, sát thủ U Linh nhấc thi thể này lên, dương họng súng trong tay thi thế một phát bản sạch hết đạn trong băng. Tên đang la hét vì vai đứt lìa liền ngã xuống. Giây tiếp theo, sát thủ U Linh rút con dao găm quân đội trên người thi thể ra, phi trúng một tên bảo vệ nhà họ Thái đứng xa xa đang giơ súng lên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cách chương.